Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297, tàng đao 200 năm. Một khi trói lọi, đêm khuya, yêu ma quỷ quái, bách quỷ dạ hành, mấy tên võ giả phồng lên lấy khí huyết, đem một cái ẩn núp trong góc người lây bệnh giết chết. Cầm quỷ vật hướng phía bên ngoài phóng đi. Đông, bức tường bỗng nhiên run rẩy một chút. Một cái khỏe mạnh đại hán theo nóc nhà hạ xuống tới. Ngăn ở mấy người trước mặt. Không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm. Đã nâng lên nắm đấm đập tới. Võ giả ánh mắt sắc bén. Ở trong màn đêm cũng có thể thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Chỉ thấy khỏe mạnh đại hán khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch. Không có chút nào biểu lộ. Trên thân còn bao phủ một cỗ nhàn nhạt âm khí. Hiển nhưng đã thành người lây bệnh. Giết hắn. Hắn không phải người. Cầm đầu võ giả mở miệng nói. Đám người vội vàng cầm binh khí giết tới. Rất nhanh liền đem khỏe mạnh thân ảnh giết chết. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn thở phào. Ngoài phòng, bỗng nhiên đi tới một cái tiểu xảo thân ảnh. Đạp đạp đạp âm khí nồng nặc phô thiên cái địa mà tới. Đã thấy sau người. Từng cái tròn vo đồ vật an tĩnh nổi lơ lửng. Mấy tên võ giả thân thể cứng đờ. Như vậy đã mất đi âm thanh. Cái kia tiểu xảo thân ảnh từng bước một đi ngang qua. Hướng phía phủ thành bên trong từng bước một mà đi. Không biết qua bao lâu. Phía sau hắn từng cái tròn vo đồ vật biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành trên cổ vọt tới tinh xảo đồ sứ dây chuyền. Một chiếc xe ngựa bỗng nhiên theo khác một bên lái tới. Đỉnh chóp có một cái tròn trịa hoa cái. Đến phụ cận, rèm xốc lên, một cái thanh tú nữ tử đi ra. Đại nhân, mời lên xe. Tiểu xảo thân ảnh là một cái thân thể thiếu niên gầy yếu. Nghe vậy gật đầu, bước vào trong xe ngựa. Xe ngựa im hơi lặng tiếng tiến lên. Đường đi đen nhánh, lạnh lẽo. Hai bên đèn đuốc sáng trưng. Nhưng truyền đến thanh âm lại là một chút đáng sợ nhấm nuốt âm thanh. Cùng mùi máu tươi nồng nặc, xe ngựa tại một tòa viện trước ngừng lại, cười tâu toét tương đương, thiếu nữ vui cười chơi đùa tiếng vang lên. Một đứa bé chạy đến trước mặt, ngăn cản xe ngựa, đại nhân nhà ta muốn tới bái phỏng Quế thôn thôn chính nha. Thanh tú nữ tử ôn nhu nói, tiểu hài tử kia ngoẹo đầu nhìn xem nàng liếc mắt, người có thể cùng ta chơi à? Nữ tử che miệng cười nói, đương nhiên có thể. Đứa bé kia đang muốn vỗ tay bảo hay, liền bị một cái lạnh đo đo thanh âm gọi lại. Người thằng ngu này, nàng có gì vui? Một cái bẩn thỉu y phục rách dưới. Tiểu hài thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt bỗng nhiên đi. Đầu ùng ục một chút rơi trên mặt đất, hướng phía nơi xa lăn đi. Đứng tại một đôi chân nhỏ trước, cái kia rõ ràng là tiểu nữ hài tiểu cửu. Nàng cúi người đem tiểu hài đầu nắm lên. Lạnh lùng nhìn thanh tú nữ tử liếc mắt. Thanh tú nữ tử bình tĩnh nhìn xem. Tiểu nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn miệng đột nhiên vỡ ra. Đem trên tay đầu cho nuốt xuống. Dã quỷ, người muốn cùng tiểu cửu chơi à? Thanh tú nữ tử ngoẹo đầu. Trên mặt một mảnh đờ đẫn. Giống như không có trước đó biểu lộ. Hừ, một đầu vừa thông linh dã quỷ. Nói, liền đi tới gần. Nghĩ phải bắt được thanh tú nữ tử tay. Đột nhiên, tiểu nữ hài A cửu thân thể dừng một chút. Nhìn về phía trong xe ngựa. Tiểu cửu, đã lâu không gặp. Tiểu nữ hài sửng sốt một chút. Lập tức điên cuồng về sau chạy đi. Ngựa rèm xe xốc lên. Bên trong thiếu niên bưng ngồi ở trên xe ngựa. Dưới thân chất đầy lít nha lít nhít đồ sứ. Tiểu cửu còn không có chạy ra bao xa. Liền thấy phía trước nhiều hơn từng cái đồ sứ vật. Bên trong truyền đến từng đạo quỷ dị tiếng cười. Tiểu cửu không là ưa thích chơi à? Để ca ca đến chơi với ngươi. Để tỷ tỷ đến. Không, ta thích nhất chơi. Ta rất thích nhỏ cửu tỷ tỷ đâu. Ta đến ta đến. Ta là đại nhân. Ngay sau đó, từng cái thân ảnh xuất hiện tại những cái kia đồ sứ trước. Vừa vặn vây quanh tiểu cửu. Các ngươi đi ra. Lăn đi, tiểu cửu khuôn mặt hoàn toàn méo mó, tựa hồ bị sợ đến không được. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên hướng phía sau lưng xe ngựa nói. Thanh từ ca ca, tiểu cửu biết sai, người xung quanh ảnh bắt tới. Tiểu nữ hài tiểu cửu khuôn mặt vặn vẹo, trên thân không ngừng mà có âm khí lan lộn, lại bị bốn phía thân ảnh chỗ hấp thu. Khụ khụ, lúc này, một trận ho nhẹ tiếng vang lên. Trong sân, một cái lão giả đi ra. Nếu là Lục Trường Sinh ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện. Lão giả này rõ ràng là lần trước hắn tại Thanh Bình Trấn giết chết đồng tâm kính quỷ thời điểm. Cuối cùng cái kia xuất hiện lão quỷ, tóc tai bù xù, khoác trên người một bộ áo dài. Bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một chút vải liệm thi. Vây quanh ở tiểu cửu người xung quanh ảnh lùi về đồ sứ bên trong. Trong xe ngựa Thanh Từ đi xuống. Lão thôn chính, đã lâu không gặp, xe ngựa ngừng tại nguyên chỗ. Thanh Từ đi theo lão quỷ tiến sân trong. Bên trong là một tòa đại trạch viện. Bốn phía đều là phòng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Ẩn ẩn có tiếng người nói chuyện. Nhưng mà, lại không có người nào đi lại. Hai người hoặc là nói hai con quỷ đi thẳng. Các ngươi là tại theo miệng ta bên trong đoạt thức ăn của ta. Thanh Từ bỗng nhiên nói. Lão quỷ ho nhẹ một tiếng. Mọi người bị nhốt thật nhiều năm. Rất đói bụng đâu. Huống hồ, cái này đồ ăn ở bên trong rất nhiều. Thanh Từ bỗng nhiên thấp cười lên. Xoạt, âm khí nồng nặc hướng phía lão quỷ phủ tới. Lão quỷ nguy nhưng bất động, tựa hồ không có phát giác được. Thanh Từ thân trên tuôn ra âm khí vừa đụng phải lão quỷ trên thân, lập tức có đại lượng âm khí tuôn ra. Chỉ là Thanh Từ rõ ràng càng hơn một bậc, lạnh hừ một tiếng, liền đem lão quỷ trên người âm khí cho đè ép trở về. Hồ tương đương lão quỷ thân thể hiện bỗng nhúc nhích, như là tạo nên một vòng gợn sóng. Những cái kia âm khí từ trên người hắn xông qua, rơi trên mặt đất, trực tiếp lưu lại một cái như là bị tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Thanh Từ, bốn phía đèn đuốc bỗng nhiên trở nên sáng tối chập chờn. Trong phòng nhấm nuốt âm thanh cùng nhau ngừng lại. Cửa phòng không ngừng mà vang lên ê a âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong xông ra. Hô hô một cỗ gió nhẹ từ từ mang đến lãnh ý. Mơ hồ trong đó, bốn phía tựa hồ có đại lượng quỷ ảnh nhìn lại. Nơi này không chào đón ngươi. Không chào đón ngươi. Thanh Từ, ngươi muốn độc hưởng huyết thực. Đó là không có khả năng. Một cỗ âm phong nổi lên. Thanh Từ lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía xương phòng. Quay người rời đi. Sau lưng, trời hanh vật khô. Cẩn thận, trời hanh vật khô. Cẩn thận, một thân ảnh dẫn theo đèn đêm. Từng bước một đi tới. Âm phong lắng lại. Bốn phía quỷ ảnh lâm vào yên lặng. Tiểu nữ hài A Cửu đứng tại sân trong trước. Oán độc nhìn xem gõ mõ cầm canh người. Trên tay cầm lấy một cái vòng tròn phình lên đồ vật tại xé rách. Giống như là một cái bị chơi hỏng bóng ra. Gõ mõ cầm canh người từ bên trong đi ra. So với trước đây, hắn càng thêm rách nát. Trong mắt sáng tỏ cũng tại một chút xíu đục ngầu ngoại thành giấy lên hừng hực liệt. Hỏa, từ khi thành phá đi về sau. Hoàng cân giáo giáo chúng kiềm chế đã lâu phẫn hận rốt cục triệt để bạo phát đi ra. Một chút xíu đem ngoại thành lôi kéo tiến bóng tối vô tận bên trong. Nguyên bản còn tại nếm thử ổn định cục diện nha nội cùng thành vệ không thể không có đầu rút cổ đến. Nội thành bên trong, Triệu Phương cùng Vạn Tố Tố, Trác Phàm cùng còn lại mười mấy tên luyện khí cảnh cơ hồ ngựa không dừng vó bôn tẩu. Xử lý nội thành càng ngày càng nhiều quỷ sự kiện. Màn đêm buông xuống, một trận nồng đậm quỷ sương mù bao phủ hơn phân nửa phủ thành. Triệu Phương sắc mặt đỏ bừng, khí huyết ngập trời. Hắn đứng tại trên cung điện không, trùng thiên khí huyết xông thẳng tới chân trời. Trong hư không truyền đến từng đạo tiếng vang quỷ dị, tựa hồ có đồ vật gì tại vỡ vụn. Oanh, bỗng nhiên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại quỷ vật bên trong. Đại lượng màu đen cái bóng từ đó chui ra, thẳng đến hắn mà tới. Trác Phàm cả kinh nói, là tử thảo, quỷ vực giáng lâm. Oanh một tiếng, tất cả mọi người cảm giác được phương này không gian run rẩy một chút. Như là có người từ trên cao nhìn lại, liền có thể nhìn thấy to lớn phủ thành trung tâm. Xuất hiện một cái mơ hồ khu vực, kia là quỷ vực cùng hiện thực trùng điệp về sau sinh ra không gian trùng điệp chỗ. Các vị cẩn thận, cảnh vật bốn phía chậm rãi vặn vẹo, tràn ngập nhàn nhạt màu xám trắng. Phía trước thì là một chỗ cổ lão thôn xóm. Triệu Phương trong tay dẫn theo đại đao, hướng phía trước chém tới. Oanh! Không gian xuất hiện một đạo vặn vẹo lỗ hổng, to lớn bóng ma bỗng nhiên một trận, sau đó rụt trở về. Hơn 10 tên luyện khí cảnh một mặt chấn kinh cùng bất an. Bên trong cổ thôn mang cho bọn hắn áp lực thực lớn. Quỷ vực ngược lại cũng còn tốt. Bọn hắn hiện tại vẫn chưa ở vào quỷ vực bên trong. Chỉ cần không bước vào liền sẽ không có vấn đề gì. Quỷ vực cùng hiện thực dung hợp cũng là cần thời gian nhất định. Chờ đợi hồi lâu, bỗng nhiên, trong thôn cổ, lão quỷ đi ra, nó lẳng lặng mà nhìn xem Triệu Phương, không có chút nào động tác. Triệu Phương cảm thấy da đầu run lên, hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh cổ phác đao. Đao tại trong vỏ, cây đao này, hắn đã khoảng chừng 200 năm chưa từng rút ra qua. Bạt đao thuật, đao tại trong vỏ, liền có thể một mực xúc đao thế. Đây cũng là hắn là cái gì có thể bằng vào suy yếu thân thể trấn nhiếp ông Diễm nguyên nhân. Nhưng là rất nhanh hắn liền không thể thờ ơ. Lão quỷ trên người âm khí đang không ngừng biến hóa. Vạn Tố Tố cả kinh nói. Cái kia lão quỷ nó là tại hấp thu huyết thực, khôi phục tự thân. Triệu Phương ánh mắt mãnh liệt, trên thân khí huyết phóng lên tận trời. Lão quỷ, tiếp ta một đao. Hắn mãnh đem trong tay đại đao ném ra ngoài. Vụt một tiếng, giữa không trung trực tiếp nổ tung, đại đao mặt ngoài phiếm hồng, ngũ đế lực lượng xé rách không gian, hướng phía lão quỷ vọt tới, vừa vội lại nhanh, trong thôn cổ, như là xuất hiện một đạo hỏa diễm lưu tinh, lúc này, lão quỷ trên thân lại là tuôn ra đại lượng âm khí, một đầu âm khí đại thủ ầm vang kích đang bay tới lớn trên thân đao, đinh một tiếng giòn vang. Mang theo luyện khí đệ tứ cảnh toàn bộ lực lượng tứ phẩm đại đao bỗng nhiên một trận. Đại lượng khí kình bắn ra. Sau một lát, đang rung động bên trong vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Nhưng mà, đó cũng không phải Triệu Phương mục đích. Chống ra tay về sau, hắn một cái tay khoác lên bên hông cổ phác đại đao trên chuôi đao. Ánh mắt trầm ngưng, xoẹt, hắn rốt cục rút ra phong tồn nhiều năm đao. Ngay tại lúc đó thân thể bỗng nhiên rơi ở phía dưới phía trên cung điện. Một cái bắn ra, cung điện nháy mắt phá vỡ một cái miệng lớn. Thân thể hướng phía cổ thôn vọt tới. Có ta Triệu Phương tại. Chạy trở về thế giới của các ngươi. Rút đao, gió ngưng thổi. Hết thảy tựa hồ cũng đã dừng lại. Chân trời xuất hiện một đạo tái nhợt vết rách. Một thanh không biết dài bao nhiêu đao ảnh theo trong hư không chém xuống. Một thanh chạm tại lão quỷ trên thân. Oanh! Cổ thôn kịch liệt rung chuyển. Một đạo vết đao theo cửa thôn một mực lan tràn đến cuối thôn. Nguyên bản âm khí sinh động trong thôn phòng cũng lâm vào yên lặng. Giết! Giết những này cẩu tạp chủng. Một tên võ giả điên cuồng chém giết một hàng người lây bệnh. Sau đó đem một tên toàn thân ướt sũng. Lực lớn vô cùng quỷ chém thành hai nửa. Nhưng lúc này, cái kia không ngừng lan tràn sương mù xám đã cách hắn không đến xa một mét. Trước đây không lâu, hắn trơ mắt nhìn đồng bạn bị cuốn đến bên trong. Không tiếng thở nữa. Vậy liền giống như là một cái vực sâu. Đem người lôi kéo đi vào. Hắn cười ha ha một tiếng. Đem đao cắm vào quỷ trên đầu. Thản nhiên đối mặt. Nhưng ngay tại sương mù xám sẽ phải lan tràn đến trên người hắn thời điểm. Đột nhiên ngừng. Không chỉ là hắn, rất nhiều đã tuyệt vọng người, đều kinh lịch cùng loại một màn. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, mơ hồ trong đó, tựa hồ thấy một thân ảnh chính sừng sững trên không trung. Thân thể thẳng tắp, cổ phác blade chỉ về đằng trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.